Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, than bùn thuộc gia thi 11. Sau nửa giờ sau, tiếp vào báo án thành phố C đội hình cảnh hỏa tốc đuổi tới Tây Tiểu Trấn. Võ Bưu xuống xe, nghênh đón hắn là Tây Tiểu Trấn phái ra Mạnh đồn trưởng. Võ Bưu đổ ập xuống liền hỏi, người bị tình nghi đâu? Người bị tình nghi, Mạnh đồn trưởng sững sờ ngơ ngác một chút. Ngài là nói phát hiện thi thể xe jeep chủ xe. Chính là nàng, chúng ta còn không xác định nữ nhân kia có phải là người bị tình nghi. Liền vội vàng gọi điện thoại thông báo các ngươi. Ngươi không có đem người cho ta thả chạy à? À, không có, nàng hiện tại đồn công an. Một câu không nói, chịu có thể là dọa sợ. Thi thể còn đang trong xe jeep. Ngài hiện tại muốn không mau mau đến xem. Không cần, cái kia từ pháp y xử lý. Ta trước nhìn nghi phạm, nhìn Võ Bưu khí thế hung hăng bộ dáng. Mạnh đồn trưởng nào dám lãnh đạm, bận bịu dẫn hắn đi vào trấn đồn công an. Lúc này Tống Ngọc Nhân chính ngồi ở trong phòng làm việc. Nhìn xem vách tường ngẩn người, chuyện đột nhiên xảy ra, nàng chưa kịp chạy trốn liền bị chung quanh người đi đường vây quanh. Đồn công an cảnh sát nhân dân sau đó chạy đến, cũng không có làm khó nàng, chỉ là không ngừng hỏi nàng các loại vấn đề. Nhìn ra được, bọn hắn kinh hoàng đâu chỉ tại Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân không có trả lời vấn đề gì, nàng còn không có lại từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Nàng tối hôm qua chỉ lo chạy trốn, thế mà không có phát hiện ngay tại nàng xe jeep trong buồng xe sau cất giấu một bộ kinh khủng thi. Thể, nhất là nghĩ đến mình ngủ say lúc cỗ thi thể kia ngay tại xa 1 mét góc tối bên trong dùng cặp kia. Trống rỗng hốc mắt nhìn qua phía sau lưng của mình, nàng liền dọa đến sắp nổi điên. Cỗ thi thể này là lúc nào được bỏ vào toa xe? Chỉ có thể là tại tự nhiên bảo hộ khu chân núi bãi đỗ xe. Medea đã có thể đem một bộ anh thi đặt ở xe của nàng vòng phía dưới. Vì cái gì không thể nhiều giấu một cỗ thi thể? Với hắn mà nói đây chính là một cái buồn cười lại ác độc trò đùa mà thôi. Hắn không có đem nàng giết chết tại hầm ngầm, bởi vì hắn trò chơi còn không có chơi chán. Hắn còn muốn tiếp tục cùng với nàng chơi mèo chuột trò chơi. Nàng bỗng nhiên giật nảy mình, dùng mình một cái, nhìn khắp bốn phía, tựa hồ mới từ trong cơn ác mộng tỉnh táo lại. Nàng còn muốn trốn, lập tức, nàng cơ hồ là từ trên ghế bắn lên đến, hướng ngoài cửa liền xông, lại kém một chút mà đụng vào trên người vừa tới. Người tới âm trầm khàn khàn hỏi, Tống tiểu thư, ta tìm ngươi tìm thật khổ cực, ngươi còn đi nơi nào nha? Nàng ngẩng đầu, một chút liền nhìn thấy Võ Bưu chắn ở ngoài cửa, không tự chủ được rên rỉ một tiếng, rút lui mấy bước, tê liệt trên ghế ngồi, đem nàng còng, Võ Bưu phân phó, mang lên nàng đi nhận thi thể. Tống Ngọc Nhân triệt để đánh mất phản kháng, thành thành thật thật bị đeo lên còng tay. Một đoạn thời khắc nàng thậm chí cảm thấy một loại giải thoát. Chí ít ác và Medea nại rốt cục sao không nàng. Võ Bưu một nhóm cảnh sát mang theo Tống Ngọc Nhân tìm đến nàng xe jeep. Xe jeep đã bị hỏi ý chạy đến dân trấn vây tầng 3 trong tầng 3 ngoài. Tới gần xe từ 3 cảnh sát trấn giữ. Mạnh đồn trưởng gào to quần chúng để đến một con đường. Dẫn Võ Bưu bọn người đi đến trước xe. Lý Hàm cùng Tiếu Kiến Trương là ở chỗ này. Võ Bưu hỏi, đây chính là Tống Ngọc Nhân xe. Tiếu Kiến Trương trả lời, đúng, đây chính là nàng hôm trước thuê từ Sa Hành thuê chiếc kia jeep. Cùng chúng ta trong tay mà nắm giữ tư liệu đồng dạng. Thi thể ở đâu? Tiếu Kiến Trương chỉ đóng cốp sau. Đầu nhi, người tốt nhất vẫn có chút chuẩn bị tâm lý. Có ý tứ gì? Quả thực quá mẹ hắn dọa người, nhìn nhiều ban đêm đều sẽ làm ác mộng, phát hiện sớm nhất thi thể một cái nam hài cùng một cái nữ. dọa đến liền câu nói đều nói không nên lời. Ô, Võ Bưu nhìn thoáng qua sau lưng mang theo còng tay cúi thấp đầu Tống Ngọc Nhân. Tống tiểu thư đem đến cho ta kinh hỉ còn ít sao? Cái này tiểu đàn bà nhi thật không phải người bình thường. Ta cũng không nghĩ đến nàng sao có thể đem một người biến thành như thế. Đem cốp sau mở ra. Võ Bưu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?